Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong cũng không có quá nhiều thời gian ở lại nhà họ Diệp, xác định trong nhà đều mạnh khỏe, lại để lại một ít tiền cho Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu phen tôi rằng bọn họ kiên quyết không cần, nhưng Cố Phong vẫn cứ lấy danh nghĩa của Diệp Ninh, đưa tiền cho Diệp Đống, dù sao thì không đến 2 tháng sau Khổng Giai đã phải sinh. Có rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền. Diệp Đống cũng không khách sáo với Cố Phong, dù sao bọn họ đều là người một nhà. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu phân tiễn Cố Phong đến đầu hẻm, Diệp Đống và Khổng Giai lại đi theo Cố Phong đến cửa thôn. Thấy Khổng Giai mang thai nhưng lại không hề óng ẹo ra vẻ gì, còn có Diệp Đống cũng rất nghe lời cô ấy nói, Cố Phong cũng yên tâm. Dài dài, anh và anh rể nói chuyện riêng với nhau vài câu. Diệp Đống báo với Khổng Giai một tiếng, sau đó ra hiệu cho Cố Phong lại đi về phía trước vài bước, tiếp theo ra vẻ vô cùng thần bí. Cố Phong hoàn toàn không đoán được Diệp Đống muốn nói gì với anh. Diệp Đống thậm chí còn cố ý hạ giọng nói, anh rể, chuyện Giai Giai mang thai, anh đừng có cảm thấy quá áp lực. Cố Phong đang nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Diệp Đống hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Cố Phong. Càng thêm nghiêm túc nói, dù sao thì em cũng trẻ hơn anh rất nhiều, cơ thể khỏe mạnh cũng là chuyện bình thường. Chuyện em viết trong lá thư lần trước là nghiêm túc, nếu anh và chị của em thật sự không thể sinh con, em chắc chắn cũng sẽ không vì loại chuyện này mà khinh thường anh. Lúc nói đến khúc này, cậu thậm chí còn cố ý tăng thêm âm lượng nói. Đến lúc đó em và Khổng Giai lại sinh thêm mấy đứa con, anh chị thích đứa nào thì em tặng cho anh chị đứa đó. Cố Phong muốn phát điên, giải thích đương nhiên là không có tác dụng gì. Quan trọng nhất là dựa theo trạng thái hiện tại của anh và Diệp Ninh. Đừng nói là sinh con, chỉ riêng việc cuối cùng có thể thuận lợi tiếp tục quay về bên nhau hay không anh cũng không có chút tự tin nào. Nhưng mà nếu không giải thích, tùy ý để thằng nhóc này ăn nói bậy bạ, anh làm đàn ông thật sự không thể nào im lặng tiếp được nữa. Vậy anh cảm ơn em ha, anh cố dặn ra được một câu. Diệp Đống chẳng hề biết quan sát gì cả, ngược lại còn cảm thấy Cố Phong đã nhận lấy phần tình cảm này của cậu, lại càng phấn khởi hơn. Chúng ta là người một nhà, con của em thì cũng là con của anh chị. Sau này em để con của em dưỡng lão cho hai người, nhưng mà hiện tại thì anh rể phải bảo vệ em mới được. Khóe miệng Cố Phong liên tục run rẩy, nghĩ đến mấy lời nói lung tung bậy bạ mà Diệp Đống nói lúc anh mới vào thôn, anh đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu nữa. TBC, nếu không thì thằng nhóc danh quậy phá này thật sự sẽ đòi anh một cây SUNG lục thật mất. Anh còn phải đi cho kịp chuyến xe lửa, đi đây. Diệp Đống không ngờ đề tài nói chuyện phải kết thúc nhanh như thế. Anh rể, anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ làm Khổng Giai 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3. Anh cũng về hỏi lại chị của em, xem mấy cái tên em nghĩ ra, rốt cuộc thì tên nào hay nhất, em nghe lời chị. Cố Phong sụ mặt nói, được, anh biết rồi, tạm biệt. Sau khi nói xong, thậm chí không chờ Diệp Đống trả lời, anh đã xách theo hành lý quay đầu rời đi. Diệp Đống nhìn bóng dáng dần dần đi xa của Cố Phong, nhịn không được nỉ non nói. Anh ấy xấu hổ hả? Anh rể, thuận buồm xuôi gió, em cũng sẽ cố gắng. Mặc kệ Cố Phong có nghe được hay không, cậu vẫn cứ giống to, vô cùng tự tin cam đoan. Khổng Giai đi theo bên cạnh cậu. Khó hiểu hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định cố gắng cái gì? Diệp Đống cười ha hà nhìn bụng của cô ấy, vô cùng đắc ý. Chuyện của đàn ông, em là đàn bà bớt nhiều chuyện lại. Nhưng mà cậu cũng chỉ cười được một giây thì đã bị Khổng Giai nhéo chặt lỗ tai. Anh lại ngứa đòn rồi đúng không? Dám nói chuyện với em như thế hả? Diệp Đống kêu la kinh thiên động địa, không phải đau, chỉ thích làm lố thôi. Vợ ơi, anh sai rồi. Sau này anh không dám như thế nữa. Khổng Giai cũng không buông tay. Hai vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ cùng nhau về nhà. Cách chương.